Quyển 1 Mau xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 148, TG 6, quyền khuynh thiên hạ, 6. Góc truyện audio.com. Chương 148, quyền khuynh thiên hạ, bệnh kiều đệ đệ, quá triền ta, 6. Edit, Thuần An. GT, Quân Mặc Nhiễm nâng hai mắt đẫm lệ. Vẫn luôn nhìn nàng, trong lòng ủy khuất cực kỳ. Hoàng huynh, không cần tiễn ta đi. Ta về sau đều nghe lời huynh nói. Huynh không cần tiễn ta đi. Vô Dược nỗ lực khắc chế trái tim nhói lên của mình. Xong rồi, nàng tự hồ đối với hắn như vậy hoàn toàn không có sức chống cự a. Bên trong nguyên kịch Quân Cửu Thanh cũng muốn đem hắn đưa đến Triều Vân Gian. Chỉ là lúc ấy thuyết phục hắn liền bán manh làm nũng lăn lộn kiêm đáng thương. Cuối cùng không có đem hắn đưa đi. Bằng không cũng không đến mức sau này đơn thuần như vậy. Kỳ thật Vô Dược cũng thực luyến tiếc đem hắn đưa đi. Tuy rằng đời này hắn là đệ đệ của nàng. Nhưng mà mấy đời trước đều là nam nhân của nàng a, Hoàng huynh. Ngô, không cần tiễn ta đi. Nhìn nàng thờ ơ, Quân Mặc Nhiễm liền gia tăng trình độ khóc. Âm thanh cũng bắt đầu nghẹn ngào. Vô Dược không ngừng nói với chính mình. Nhịn xuống, nhẫn, đờ mờ nhịn xuống. Vô Dược đau lòng đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Được, không khóc, nào có một chút bộ dáng nam tử đâu. Không đi, Quân Mặc Nhiễm hít cái mũi. Ôm lấy cổ nàng, tay nhỏ tinh tế là lướt gắt gao nắm lấy cổ áo nàng. Mặt chôn chặt trong ngực nàng, có một chút vặn vẹo không phù hợp với tuổi này. Buổi tối, Vô Dược đem chính mình ngâm mình ở trong ngọc trì. Bởi vì sợ bị người khác phát hiện thân là nữ nhi. Cho nên Quân Cửu Thanh vẫn luôn ở trong cung điện của mình tắm gội. Sau khi ngồi lên ngôi vị hoàng đế liền phái người làm một cái ngọc trì. Cùng với suối nước nóng thiên nhiên. Đôi tay Vô Dược đặt trên bể tắm. Đem đầu gối lên tay. Thời điểm chính mình thoải mái. Ngoài cửa lại truyền đến âm thanh. Âm thanh nhu nhu ngọt ngọt nị nị. Hồ, Hoàng huynh, ta có thể tiến vào không? Vô Dược vội vàng đứng dậy. Mặc xong quần áo sau mới mở miệng. Tiến, Quân Mặc Nhiễm chui một cái đầu, tò mò nhìn, Vô Dược bị hắn manh tới rồi, khóe môi bất giác gợi lên. Hoàng huynh, Quân Mặc Nhiễm đạp chân ngắn nhỏ, nhảy đến bên cạnh nàng, ôm chặt nàng, cọ, Hoàng huynh mới vừa tắm gội xong sao, thơm quá a. Vô Dược nâng lên tay đặt trên cánh mũi ngửi, nhưng lại không ngửi được cái gì. Bất đắc dĩ đem hắn bế lên, nhìn hắn nói, lại muốn ngủ cùng ta, ân, Quân Mặc Nhiễm vội vàng gật đầu. Vô Dược thở dài, nói, chỉ cho phép một tháng, sau đó tự mình ngủ, hiểu không? Quân Mặc Nhiễm lại gật đầu, ân, quản về sau thế nào đâu, dù sao hiện tại có thể cùng nàng ngủ là được. Hắn có rất nhiều lý do cùng nàng ngủ cùng nhau. Vô Dược ôm hắn đặt lên giường sau đó giúp hắn đắp chăn đàng hoàng. Mới đứng dậy, Quân Mặc Nhiễm vươn tay. Túm lấy tay áo nàng. Nhược mở miệng nói. Hoàng huynh muốn đi đâu? Vô Dược xoa nhẹ đầy hắn một phen. Giải thích nói. Hôm nay chúng ta ra ngoài hơi lâu một chút. Còn có rất nhiều tấu chương chưa phê duyệt. Ta đem nó giải quyết trước, để ngủ sớm chút. Quân Mặc Nhiễm mếu máo, ủy khuất mở miệng, Hoàng huynh không phê không được sao? Vô Dược lắc đầu, mở miệng nói, nếu Hoàng huynh là vua của một nước, sao có thể không xử lý quốc sự? Nhiễm nếu có thể nhanh lớn lên, là có thể giúp Hoàng huynh xử lý. Quân Mặc Nhiễm cắn môi, mở miệng nói. Vậy Nhiễm sẽ nỗ lực lớn lên. Đến lúc đó có thể giúp Hoàng huynh. Vô Dược cúi đầu hôn một cái nhẹ nhàng lên trán hắn. Sau đó mở miệng nói. Cho nên hiện tại Nhiễm phải ngủ nhanh lên. Bằng không lớn lên sẽ không cao. Quân Mặc Nhiễm buông ống tay áo nàng ra. Ngoan ngoãn nằm yên. Vậy, ta ngoan ngoãn ngủ. 01, 01, 2021, cách chương.